Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Cai Tần Cứu Chàng. Mấy hơi thở về sau, Hyuga Takano ngừng Cai Tần, nguyên xuất hiện một cái hình tròn cái hố nhỏ. So sánh trước kia hắn sử dụng bán thành phẩm Cai Tần, lần này Cai Tần tính được là nguyên bản Cai Tần. Tại Cai Tần phòng ngự tuyệt đối phía dưới, Shinosuke cái kia 10 cái lôi cầu tự nhiên cầm đối phương không có biện pháp gì. Cái sau lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, bất quá sắc mặt lại có mấy sợi vẻ mặt ngưng trọng. Là vừa vặn những cái kia dòng điện A, Hyuga Takano lẳng lặng nhìn Shinosuke. Cho tới bây giờ hắn còn có thể cảm giác được chân của mình bên trên những cái kia dòng điện tồn tại. Thật giống như mấy con tiểu côn trùng tại chân ngươi bên trên bò. Không có ảnh hưởng gì, nhưng lại không thế nào dễ chịu. Bởi vì những này dòng điện tồn tại, cho nên ngươi lôi cầu có thể truy tung ta. Shinosuke búng tay một cái, gật đầu nói, không sai. Thế nào truy tung của ta lôi cầu có phải hay không cảm giác khó giải quyết a? Lúc nói trên khuôn mặt mang theo vẻ đắc ý, hắn vừa mới phát minh cái này truy tung lôi cầu thời điểm, thế nhưng là để cái kia bắt cóc mình tinh anh Jonin Yoshino đều đã lén bị ăn thiệt thòi. Mà bây giờ cái này lôi cầu đi qua hắn 1 năm cải tiến, uy lực mặc dù cũng không có tăng lớn, nhưng có định vị tác dụng dòng điện lại càng thêm có phụ thuộc tính. Không thấy được Hyuga Takano cho dù biết lôi cầu truy tung là dựa vào chân hắn bên trên dòng điện, nhưng cũng không có cách nào lập tức tiêu trừ cái này định vị khí dòng điện. Khó giải quyết người quá đề cao mình, Hyuga Takano hai mắt nhắm lại. Chân trái rất nhỏ hướng về phía trước một bước, hai tay trái phải trước sau mở rộng. Nhu quyền pháp, bát quái lĩnh vực hình thành, đem Shinosuke bao phủ trong đó, quen thuộc, trói buộc cảm giác truyền đến, phảng phất không khí chung quanh đều biến như thủy ngân nặng nề. Loại cảm tình này 10 phần không dễ chịu, Shinosuke thử tránh thoát một cái, phát hiện mình cho dù có thể tránh thoát lĩnh vực này, cũng cần thời gian, mà tại lúc này trong phòng, người ta Hyuga Takano bát quái trưởng đã sớm đập trên người mình. Lần này hắn cũng không có cho mình làm hóa đá làn da. Nếu là thật ăn nguyên bộ bát quái trưởng, đoán chừng liền trực tiếp gục xuống. Bát quái nhị trưởng, tại bát quái lĩnh vực bên trong, Hyuga Takano liền là trong đó vương. Trong lĩnh vực hết thảy đều thuộc về hắn trưởng khống. Tốc độ so trước đó càng là tăng lên một cái cấp bậc. Hai cái duỗi ra, mạnh mẽ chỉ mang hướng phía Shinosuke nào đó một chỗ huyệt vị điểm tới. Đi, tuy nói thân thể nhận lấy trói buộc, nhưng động động miệng cùng động động ngón tay vẫn là có thể. Bên cạnh hắn còn thừa lại 30 mấy khỏa lôi cầu. Theo động tác của hắn, hưu một tiếng, lôi cầu hướng phía Hyuga Takano bay đi. Vô dụng, Hyuga Takano quát lạnh một tiếng, chỉ mang nhẹ nhàng điểm tại một viên lôi cầu bên trên. Cái sau vậy mà như xuân tuyết nhanh chóng tan rã, căn bản là không có cách thuận ngón tay tê liệt đối phương. Bốn trưởng, bát trưởng, giờ phút này giữa sân chỉ có Hyuga Takano thỉnh thoảng truyền đến tiếng hừ lạnh, mỗi lần thân hình của hắn chợt lóe lên, đều nương theo lấy một viên lôi cầu bị hắn đánh rơi. Tại bát quái trong lĩnh vực, hắn có thể rất hoàn mỹ bắt mỗi một khỏa lôi cầu vận động quỹ tích. Hakusan Junisho đánh xong cuối cùng một trường, sân bãi bên trên đã không có một viên lôi cầu, đồng thời chân hắn bên trên thức dậy vị tác dụng dòng điện cũng đã biến mất. Dừng lại động tác trong tay, hô hấp của hắn cũng so trước đó nặng nề mấy phần. Cho dù là hiện đang sử dụng Sanjuniso đối với hắn thể lực cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Vừa mới nếu là ngươi dùng Rokuhuyongso, nói không chừng ta liền thua. Shinosuke như cũ đứng tại Dorieki phía trên, cười híp mắt nhìn đối phương. Hyuga Takano Ranjuni So chính dễ giải quyết mình lôi cầu. Nếu như hắn vừa mới sử dụng Rokuhuyong So, tại bát quái này trong lĩnh vực, lôi cầu cho dù làm ra kéo dài tác dụng, nhưng hắn như cũ sẽ bị còn lại Ranjuni So đánh trúng. Bởi vì vừa mới Hyuga Takano giải quyết những này lôi cầu, chỉ dùng không đến thời gian 3 hơi thở, tốc độ, lực lượng, tinh chuẩn, trong khoảng thời gian ngắn, đối phương đem cái này 3 cái yếu tố thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu tử này, đệ tam nghe được Shinosuke, không khỏi lắc đầu, cái này tự đại tính cách, cùng Sarutobi ngươi rất giống, bên cạnh Mitokado Homura chậm rãi nói ra, mang trên mặt chuyển du thần sắc. Ngẫu nhiên nói một chút đệ tam cũng là một kiện tương đối chuyện thú vị. Gia tộc Hyuga nhu quyền, nó nắm giữ trưởng số cũng đại biểu cho thực lực của hắn. Trên cơ bản Jinin có thể nắm giữ Zuroku So, Chunin Sanjuni So, Jonin thì là Rokuhuyong So, Kage cấp cường giả thì nắm giữ Hyaku Nayuha So, thậm chí là trở lên trưởng pháp. Truyền thuyết gia tộc Hyuga mạnh nhất ninja Hyuga Tenshibu liền nắm giữ 1,024 trưởng. Cho dù là hoàn chỉnh thể Susanoo cũng ngăn không được 1,024 trưởng. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Nói không chừng là gia tộc Hyuga vì sách cao gia tộc bức cách, thuận tiện dẫm gia tộc Uchiha một cước mới đem tổ tiên của mình nói như thế nghiêu bức. Bất quá nếu bàn về tổ tiên, gia tộc Hyuga thúc ngựa cũng không đuổi kịp người ta gia tộc Uchiha. Đối phương tổ tông thế nhưng là Rikudo Sennin ấy nhỉ. Lão tổ tông càng là Kaguya cái này bà nương. Đem chủ đề kéo sẽ trở về. Bên này Shinosuke đã bắt đầu lại một lần kết ấn. Thổ độn, chọc lưu, trong miệng phun ra đục ngầu nước bùn. Mặt đất cũng tại cái này nước bùn cọ rửa phía dưới. Biến vũng bùn, trơn ướt, hơi không chú ý liền là quảng ngã nhào một cái. Nhàm chán trò xiếc, Hyuga Takano hai chân bám vào lấy chakra dẫm tại bùn trên nước. Cứ như vậy hắn đương nhiên sẽ không bởi vì nước bùn trơn ướt mà ngã sấp xuống. Shinosuke thật sự là quá ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn không biết đạp nước mà... Kushina có chút tức giận mắng nhìn xem Shinosuke. Cảm giác đối phương vừa mới nhẫn thuật hoàn toàn liền là lãng phí. Căn bản không được một chút tác dụng. Chọc lưu kỳ thật liền là đục ngầu nước bùn. Đã có nước, đương nhiên có thể dẫm lên trên. Shinosuke làm như vậy khẳng định là có mục đích, Minato nói ra. Vô dụng công, đây nhất định không phải Shinosuke cách làm. Hắn chakra còn không có nhiều đến có thể lãng phí một cái nhẫn thuật tình trạng. Lôi độn, lôi xà bôn tẩu, chọc lưu vừa mới kết thúc. Ngay sau đó Shinosuke hai tay phóng xuất ra thật thật lôi điện. Lôi điện tạo thành mấy chục cái dài đến 2-3 mét lôi xà. Tại cái này nước bùn ở trong lôi xà uyển như trong nước cá nhanh chóng du tẩu. Shinosuke sử dụng chọc lưu kỳ thật chính là vì chọc lưu ở trong nước mà thôi. Vì lôi xà nhẫn thuật chảy tốt nó hành tẩu đường cao tốc. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng thủy độn. Bất quá tại cái này không có nước trong hoàn cảnh sử dụng thủy độn là một kiện phi thường cật lực. Sự tình, tiêu hao chakra cũng là bình thường có nước hoàn cảnh gấp 2 trở lên. Hắn nhưng còn không có đạt tới nhị đại. Kisame loại này biến thái thủy độn ninja tình trạng, cho nên muốn đến thổ độn nhẫn thuật chọc lưu hẳn là thích hợp nhất nhẫn thuật. Hakekazu đối mặt chạy nhanh đến lôi xà, Hyuga Takano trong tay đánh thành một cái pháo không khí, oanh một tiếng, đem gần nhất ba đầu lôi xà cho đánh ra, bá một tiếng, bắn ra một thanh mang theo bùa nổ kunai, lại nổ bay hai đầu lôi xà. Mà còn lại lôi xà đã gần trong gang tấc, miệng mở rộng, gào thét, trực tiếp nhào về phía đối phương. Kaiten nhìn đối phương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dùng Kaiten đem lôi xà toàn bộ đánh bay. Shinosuke mắng thầm, dựa vào, có phòng ngự tuyệt đối không tầm thường a. Mỗi lần đều dùng cai tần tới cứu trận, có thể hay không đổi điểm cái khác chiêu thức, bất quá nói thật. Cái này cai tần đúng là một loại phi thường khó giải quyết lại dùng tốt chiêu thức. Shinosuke rất có loại ăn không đến quả nho nói quả nho axit cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.